Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755: Tạo hóa sinh cơ quả. Tựa như là rằng co thi đấu một dạng, thật sự là quá gian nan. Một người một thú đều đã vận dụng khí lực cả người. Có thể rút cây tốc độ, thực sự vẫn là quá chậm. Từng điểm đem cái này khỏa hắc ám cây hướng về bên ngoài kéo đi. Ngươi đến cùng được hay không a? Ngươi không phải quy nhất cảnh đỉnh phong, muốn tu luyện đến chó trên người á? Rút một cây nhỏ giống, còn phí khí lực lớn như vậy. Viêm Bắc hỏi ngược lại, đại nhân, ta, Bích Ngọc Thiên Cáp vô cùng xấu hổ, nửa ngày cũng không nói ra lời. Đại nhân, có thể cho ta một khỏa huyền nguyên đan? Trong cơ thể ta huyền nguyên lực sắp tiêu hao hết. Bích Ngọc Thiên Cáp bỗng nhiên vẻ mặt đau khổ nói ra. Viêm Bắc im lặng, rất có một loại cái này con cóc là giả cảm giác. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100 triệu điểm năng lượng, phục chế thành công. Điểm năng lượng còn thừa lại 2890 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 100 viên huyền nguyên đan. Tiếp lấy, đây là 10 khỏa huyền nguyên đan. Viêm Bắc tức giận nói, lấy ra 10 khỏa huyền nguyên đan ném tới. Đa tạ công tử. Bích Ngọc Thiên Cáp ánh mắt sáng lên, kích động nói, tiếp nhận 10 khỏa huyền nguyên đan, toàn bộ nhét vào trong miệng. Bại gia tử a, Viêm Bắc đau lòng nói, cho vốn ngồi dậy. Bích Ngọc Thiên Cáp nổi giận gầm lên một tiếng, có 10 khỏa huyền nguyên đan gia trì, sức mạnh vô thượng theo thể nội bạo phát đi ra, chấn động mạnh một cái, đem chung quanh hỏa diễm dung nham cho tách ra, đem hắc ám cây từ dưới đất cho rút ra, phịch một tiếng, cường đại phản chấn lực lượng tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, đưa nó chấn té xuống đất phía trên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này đều có thể té lăn trên đất. Viêm Bắc sững sờ, đại nhân, cái này cây nhỏ giống có gì đó quái lạ, nó cũng không phải là một gốc phổ thông mầm cây nhỏ. Bích Ngọc Thiên Cáp ngưng trọng nói ra, nói nhảm, cái này muốn là một gốc phổ thông mầm cây nhỏ, sớm đã bị chung quanh những ngọn lửa này nuốt chửng lấy, còn có thể còn sống đến bây giờ. Muốn là một gốc phổ thông mầm cây nhỏ, còn cần đến để ngươi xuất thủ, lão phu một người liền có thể giải quyết. Viêm Bắc liếc mắt, đưa nó từ dưới đất đỡ lên, nhìn qua cái này khỏa hắc ám cây, trầm ngâm một chút, đem cái này khỏa hắc ám cây thu vào. Không có hắc ám cây che chắn, dưới mặt đất xuất hiện một đạo dài 6 thước cửa động, sâu không thấy đáy, đen như mực, cũng không biết bên trong là cái gì. Đại nhân, muốn không để thuộc hạ đi xuống trước thăm dò đường? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Thu nhỏ đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân, Bích Ngọc Thiên Cáp đáp. Co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Viêm Bắc lòng bàn tay, bị nhét vào trong ngực. Đây chính là trên bản đồ nói tới địa huyệt thiên cung lối vào. Viêm Bắc hồ nghi nói, nghĩ nghĩ, dưới chân một chút, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, theo đầu này hắc ám thông đạo. Viêm Bắc một đường hướng về phía dưới đi vòng quanh, cũng không biết trượt bao lâu. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn từ trên trời giáng xuống, nện ở một cái gia hỏa trên đầu. Là ai đang đánh lén? Tiếng giống giận dữ vang lên, những người còn lại khẩn trương đề phòng, đao kiếm nơi tay, lạnh lùng đối với Viêm Bắc. Rất nhiều Viêm Bắc dám dị động một cái, liền đem hắn cầm xuống bộ dáng. Là ngươi? Rất nhanh đám người này liền lấy lại tinh thần, càng thêm tức giận nhìn qua Viêm Bắc. Lão gia hỏa, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới, dám giết người của chúng ta, lần này xem ngươi làm sao trốn. Giết hắn, cướp đoạt trên người hắn thanh đế thần ngọc, ngoặc kép chấm chấm, một đám người giận dữ hét, là các ngươi bọn này chuột, thật là khéo a, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp phải, bởi vì cái gọi là thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới, còn dám tính kế lão phu cái này tiêu diệt các ngươi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, nói đến đây, Viêm Bắc nhìn một cái, còn thiếu một người, Tiêu Diêu Sinh đi đâu rồi? Viêm Bắc hỏi, mọi người sững sờ, đúng a, Tiêu Diêu Sinh đi đâu rồi? Làm sao đã không thấy tăm hơi? Theo bản năng tìm kiếm, sau đó ánh mắt rơi vào Viêm Bắc dưới mông mặt, Tiêu Diêu Sinh thật không may, bị Viêm Bắc đầu đè ép ngồi dưới đất. Làm thịt của hắn đệm, hỗn đàn, người nhanh lên một chút, để Tiêu Diêu Sinh lên, mọi người giận dữ hét, Viêm Bắc sững sờ, hồ nghi nhìn dưới mông đè ép người, không phải Tiêu Diêu Sinh là ai, báo ứng a, đây chính là tính kế lão phu xuống tràng, Viêm Bắc lạnh lùng nói, thả hắn, các ngươi suy nghĩ nhiều, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, như thiểm điện vỗ. Kinh khủng trưởng lực nện ở phía sau lưng của hắn phía trên. Đem cả người hắn đánh giết. Tiêu diệt hắn. Viêm Bắc theo trên mặt đất đứng lên. Đến phiên các ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Dưới chân một chút. Hướng lấy bọn hắn xông tới giết. Hắn vậy mà giết Tiêu Diêu Sinh. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn thay Tiêu Diêu Sinh báo thù. Lão gia hỏa chỉ bằng một mình ngươi. Còn muốn đấu với chúng ta, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách, giết a, ngoặc kép chấm chấm, những người còn lại, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên một đám khua tay đao kiếm, hung ác trùng sát tới, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, liên tiếp theo trong tay thi triển đi ra, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc cười lạnh nói. Ba đầu sáu tay. Tại hai dưới xương sườn. Phân biệt lại dài ra hai cái đầu. Còn có bốn cái tay cánh tay. Mạnh mẽ uy áp. Theo thể nội bạo phát. Tay nắm lấy sáu cái thần binh lợi khí. Thô bạo bổ tới. Không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc có thể nói. Như thế nào thô bạo thì như thế nào đến. Vùng vẩy kín không kẽ hở, đem bọn hắn những người này chém tới binh khí, toàn bộ chặt đứt, bổ tại trên người của bọn hắn. Đám người này chỉ là nhân kiếp cảnh cùng địa kiếp cảnh võ giả. Tu vi cao nhất bất quá mới địa kiếp cảnh cửu giai. Liền nửa bước thiên kiếp cảnh đều không có. Tại Viêm Bắc trước mặt, toàn bộ đều là con cừu nhỏ. Mấy cái phút sau, cái này hơn 100 người, liền bị Viêm Bắc thô bạo trấn áp, thì này một ít thực lực, cũng muốn cùng ta đấu, cũng không tè dầm nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách. Viêm Bắc khinh thường nói, tay nắm lấy sau cái tích huyết thần binh, ô, lão gia hỏa này thi thể đi đâu rồi? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, trên mặt đất đã không có Tiêu Diêu Sinh thi thể, ngay lúc này. Mạnh mẽ kình phong, từ phía sau lưng truyền đến, bỗng nhiên oanh hướng Viêm Bắc sau lưng, đi chết đi, Tiêu Diêu Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, xích kêu đao chém ra, bổ hướng Viêm Bắc đầu, cho lão phu lăn đi, Viêm Bắc hừ lạnh nói, sáu cái thần binh bổ ra, đem Tiêu Diêu Sinh bước lui ba bước, ngươi không là chết sao, trái tim đều bị đập xuyên qua. Cái này đều có thể sống sót. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Lão già kia ngươi đáng chết. Muốn không phải ngươi đánh lén. Lão phu làm thế nào có thể bị ngươi bắt lại. Muốn không phải rơi vào trong tay của ngươi. Lão phu làm thế nào có thể lãng phí hao hết trăm cây nghìn đắng mới lấy được tạo hóa sinh cơ quả. Đây chính là nghịch thiên chi vật. Chỉ cần còn có một giọt máu. Đều có thể tích huyết trọng sinh. Thì lãng phí như vậy, Tiêu Diêu Sinh giận dữ hét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.